Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, chương yêu chính là không hỏi có đáng giá hay không đến. Bởi vì gặp nhau không nhiều, cũng bởi vì trình độ nào đó không tiện, Trần Tử Nhĩ cùng bạn học thời đại học ở chung xác thực biến ít, chứ có chút tình cảm bạn cùng phòng. Cuộc sống của hắn bên trong đại học cái từ này đều nhanh muốn chen đi ra. Làm xong khoảng thời gian này, hắn là chuẩn bị tìm một phong hiểu sóng chơi một chút. Ngoài ra, đại đa số thời điểm hắn cũng nhớ không nổi đến trong trường học bằng hữu. Cái này dĩ nhiên không phải hắn nhẹ nhàng, tuyệt đối không phải, chỉ là có thể nâng đao chém hắn người không nhiều lắm. Chu Tử Quân càng là phủ bụi thật lâu tên, nhưng nàng hợp thành Trần Tử Nhĩ liên quan tới đại học sớm nhất hình tượng. Dù cho rất nhiều năm sau, những ký ức kia đều sẽ xen lẫn quấn quanh ở trong lòng của hắn. Vì lẽ đó, làm tin tức này rất lâu, lại bỗng nhiên xuất hiện nữ hài tử, ba, lập tức xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Cho dù là trải qua không ít khẩn trương trước mắt khảo nghiệm Trần Chủ tịch, giờ này khắc này cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà hắn ánh mắt lại hoán đổi đến đằng sau Sử Ương Thanh trên mặt. Lại bỗng nhiên nghĩ đến mình hẳn là phản ứng quá kích. Đối với Sử Ương Thanh đến nói, đây chính là sống sờ sờ. Trước mấy ngày ban đêm nàng nói, y nguyên có nữ hài tử đang đến gần ngươi. Mà lại đều mẹ nó tới gần đến công ty, đến trong phòng làm việc của ngươi đầu đến rồi. Lúc trước mướn nơi này thời điểm, văn phòng đằng sau liền có phòng tối, bên trong thật là lớn một cái giường, nhìn người liền khí. Nếu là lúc trước, lấy Sử Ương Thanh tính tình, lấy nàng quản lý cảm xúc năng lực, khẳng định là ngậm lấy đắng chát tiếp tục rời khỏi căn phòng làm việc này. Có thể nàng rõ ràng mới cùng Trần Tử Nhĩ từng có một lần không được triệt để, thẳng thắn, tâm tình. Thế là hắn ngay tại Trần Tử Nhĩ dư quang nhìn chăm chú. Trở về, hả, nàng vậy mà trở về. Trần Tử Nhĩ cảm giác mình nháy mắt đại hỉ trở nên lớn buồn. Ta dựa vào, cái này hắn a chính là muốn kiếm chuyện a. Mấu chốt là, đây là Chu Tử Quân a. Trần Tử Nhĩ đối cô gái này lớn mật trực tiếp, dám yêu dám hận kia là ký ức khắc sâu, ai biết nàng sẽ làm ra sự tình gì tới. Cái này nếu là không ai tại, người tin hay không nàng liền dám xông lại ôm. Ngoài ý muốn a, có phải là không nghĩ tới là ta? Cô nương đã không phải là học sinh cách ăn mặc, một thân màu đen đồ đồng phục hấp dẫn. A, không phải, màu đen chế phục mặc. Giữ lại hoạt bát tóc ngắn, mang giày cao gót, lộ ra càng cao hơn động lòng người. Sức sống 10 phần, thân tuyến rất có sức hấp dẫn. Xác thực không nghĩ tới. Ngươi không phải ở nước ngoài sao? Trở về lúc nào? Trần Tử Nhĩ một bên trả lời, một bên phán đoán lấy Sử Ương Thanh chậm rãi lãnh túc xuống tới khuôn mặt. Nàng đi đến trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Hai tay cũng không biết đặt ở chỗ nào, thế là không mục đích sửa sang váy dài cổ áo, vểnh lên chân bắt chéo, hai con thon dài bắp chân xếp cùng một chỗ. Nàng tựa như là không định làm cái gì, nhưng tựa hồ cũng không định rời đi. Chu Tử Quân đương nhiên cũng biết trong văn phòng còn có một người, mà lại nàng cũng nhận biết người này, tuy nói cùng nàng chưa nói tới quan hệ thế nào. Hai người liền đồng học đều không phải, nhưng ở nàng vẫn là cái học sinh, không có sở trường gì, thậm chí là cho nàng mang đến kiêu ngạo dáng người hình dạng đều đã tính không được cái gì lúc kia. Nữ nhân này xuất hiện, có lẽ cực kỳ lâu về sau, Chu Tử Quân cũng không thể quên được cái này khí chất cao quý. Thân hình tinh tế, nhưng lại tại xã hội cạnh tranh bên trong chiếm được ưu thế nữ nhân. Quá hắn a phức tạp, mấy loại quan hệ đang điên cuồng lôi kéo, cũng xác thực có một loại quan hệ sai chỗ, nhân vật thác loạn, khiến cho hào phóng Chu Tử Quân cũng không biết như thế nào tự xử. Nếu như chỉ có Trần Tử Nhĩ, nàng có thể quên mất chủ tịch cùng nhân viên thân phận chênh lệch. Xem như nhiều năm không thấy bằng hữu ôn chuyện, nhưng nơi này còn có một cái giám đốc đâu. Trần Tử Nhĩ cũng muốn nói, mẹ nó, ngươi không phải muốn thương lượng với Thái Chiếu Khê sự tình đi nha. Trở về ngồi làm gì? Huyết Lệ giáo huấn cùng quan sát kinh nghiệm nói cho Trần Tử Nhĩ. Bình thường ngay tại lúc này, nát nhất lựa chọn cũng không sánh bằng lựa chọn muốn tốt. Tử Quân ngươi qua đây ngồi xuống đi, chớ đứng ngồi trước. Chu Tử Quân gật gật đầu, nàng có xấu hổ, nhưng không được xoắn suýt. Ngồi xuống trước đó còn cùng Sử Ương Thanh chào hỏi, nói, Sử Tổng tốt, cũng không thể không để ý tới lãnh đạo. Cái này giống như là thiểu năng làm ra sự tình, nhưng trừ lãnh đạo quan hệ bên ngoài, không thể nói nàng liền không có, âm thầm đấu tranh, ý vị. Cũng may Trần Tử Nhĩ mở miệng để nàng ngồi, thế là nàng đây đạt được khẳng định, hỏi lại tiếng khỏe, tựa hồ cũng không phải cái đại sự gì. Chờ ta một chút, Trần Tử Nhĩ nói với nàng, được, nếu như vừa mới cương, một phương diện giấu đầu lòi đuôi, một phương diện khác, Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình hai người đều sẽ đắc tội. Cho nên mới nói nát nhất lựa chọn chính là không tuyển chọn. Về phần cụ thể ngươi làm lựa chọn gì? Mẹ nó mồm dài tại chính ngươi trên thân. Trừ địa cầu không phải bình. Cái gì không thể cho viên hồi đến? Cái gì? Tròn không trở lại. Cái kia mời ngươi yên tĩnh làm cái độc thân cầu. Trước hết để cho nàng ngồi về sau. Hắn rời đi ghế làm việc đi hai bước ngồi vào ghế sofa nàng đối diện. Làm sao vòng trở lại? Có lời gì chưa nói xong? Sử Ương Thanh trả lời, có, Trần Tử Nhĩ, ngươi hắn a có cái rắm. Đừng tưởng rằng lão tử không biết tâm tư của ngươi. Ta có một câu, pê ngươi đừng ép ta nói ra miệng. Vậy ngươi bây giờ nói, Sử Ương Thanh nghĩ thầm nói liền nói, ghi nhớ ta trước đó đề cập với ngươi điều kiện, liền tốt, ta đã biết, Trần Chủ tịch rất nghiêm chỉnh trả lời. Sử Ương Thanh nhìn hắn chằm chằm 3 giây, sau đó đứng dậy rời đi, nơi này dù sao cũng là công ty, đưa lưng về phía hắn Trần Tử Nhĩ thở ra một hơi. Làm nam nhân, thật khó, cửa, ba, một tiếng đóng lại, cảm giác thoải mái hơn, không chỉ là Trần Tử Nhĩ cảm giác dễ chịu, Chu Tử Quân cảm giác cũng dễ chịu, ngồi vào bên này đi. Trần Tử Nhĩ vượt qua trên bàn trà chén nhỏ, lắc lắc ấm trà, rót một ly trà, Chu Tử Quân đặc biệt nghe lời ngoan ngoãn tới ngồi xuống. Miệng bên trong hô hào ý cười, văn phòng không khí tốt nghiêm túc, làm ta sợ muốn chết. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng, công ty chính là như vậy, không có cách, uống chén trà đi, được, nàng đưa tay tiếp lấy, lúc nào về nước? Trần Tử Nhĩ hỏi, có mấy ngày, vậy ngươi bây giờ, là tại khách hữu làm việc. Chu Tử Quân bưng lấy chén trà, cũng lấy hai chân, mắt to nháy nháy, thoáng ngửa ra gật đầu một cái. Ta nhận lời mời chính là tài vụ quan trợ thủ, về sau ta liền muốn làm việc cho ngươi. Trần, chủ tịch, ha ha, bọn hắn đều gọi như vậy ngươi. Khách hữu cần hải ngoại bối cảnh tài vụ quan, vừa vặn Chu Tử Quân lại là du học về. Trần Tử Nhĩ trong lòng một suy nghĩ, không khai nàng mới là kỳ quái, vẫn là gọi ta Trần Tử Nhĩ đi. Trong giọng nói của hắn rất có vài phần chân thành, cũng không có bất kỳ cái gì làm bộ. Tốt, Trần Tử Nhĩ, nàng vẫn là miệng mím thành một đường cười, một cái nào đó nháy mắt. Trần Tử Nhĩ phảng phất thấy được năm 1996 Chu Tử Quân. Thời gian ấm áp, chảy xuôi thật nhanh, làm sao trầm mặc rồi. Nàng cười nói, sau đó ngồi thẳng thân thể. Thế nào, ta có thay đổi gì sao? Trần Tử Nhĩ nói, càng thêm tự tin sáng sủa. Hắn có một loại muốn biểu đạt lại đè ép muốn nói lại thôi. Không phải cái này. ta hỏi ngươi là càng đẹp mắt, vẫn là khó coi. Ôi, ngươi làm sao tìm được bạn gái? Làm sao như thế không hiểu lòng của nữ nhân đâu? Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên, nhưng kỳ thật hổ thẹn trong lòng. Đây là cái cỡ nào thiện lương ánh nắng thanh xuân nữ hải a? Càng đẹp mắt, hắn hồi đáp, có ánh mắt, tạ ơn. Nàng tiếp tục nhạc, hôm nay ngày đầu tiên đi làm sao? Ngươi là muốn hỏi ta tại sao tới Thịnh Thế tập đoàn a? Chu Tử Quân đặt chén trà xuống, ta đoán ngươi còn muốn hỏi ta hiện tại là thế nào nghĩ, nhưng là ngươi cực kỳ muốn hỏi ta nhất định là ta hiện tại là ưa thích ngươi đây, vẫn là không thích ngươi, cùng ta đến cùng biến thành dạng gì? Nhạy cảm như vậy từ ngữ, nàng nói cùng hắn a không cần tiền đồng dạng. Ba ba ba ra bên ngoài bốc lên, nói chuyện với người nào đều không cùng ngươi nói chuyện nhẹ nhõm. Trần Tử Nhĩ cũng là chịu phục. Thật sao? Hắc hắc, nàng cười hì hì. Còn có một vấn đề, ngươi cũng nhất định sẽ hỏi ta. Trần Tử Nhĩ vui vẻ. Ngươi là học tâm lý học a? Tốt a, vậy ngươi nói một chút, ta còn muốn hỏi ngươi cái gì? Chu Tử Quân nói, ngươi còn muốn hỏi ta yêu ngươi có đáng giá hay không đến. Trần Tử Nhĩ im lặng, nhưng kỳ thật, ngươi nên biết, yêu chính là không hỏi có đáng giá hay không. Nàng dùng một câu, trả lời trở lên tất cả vấn đề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.